Mở mắt thấy thần tài. Chương 707, đạo cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy vừa nói xong, thấy đằng xa có một bóng người đang từ từ tiến đến bên ngoài đường hầm sâu. Chờ cho đến khi anh ấy xuất hiện trước mặt mọi người, Lực Bá hai mắt sáng lên, không khỏi cảm thán. Trần Thiếu, thật sự là ngươi. Trần Bình An cũng cười nhẹ. Đồng thời, sau khi cẩn thận nhìn thấy Trần Hạo, đồng tử của hắn hơi co lại. Tiểu Hạo, làm sao tu vi của ngươi đã? Trần Bình An sửng sốt, bởi vì mới qua mấy ngày, sự thay đổi của Tiểu Hạo đã đến mức kinh người. Cho dù bây giờ ở trước mặt Tiểu Hạo, ta cũng có cảm giác phiền muộn. Chẳng lẽ, như lời Tử Yên nói, bản thân Tiểu Hạo không thuộc về người thường sao? Đại thúc, chị Tử Yên, tôi đã hỏi thăm hết tất cả, mới tìm đến được đây cùng các người. Trần Hạo gật đầu cười. Đồng thời, anh nhìn lên thế giới sương mù lơ lửng này. Anh đã bị sốc, dọc theo đường đi, tôi tìm được rất nhiều thần khí và những thứ tương tự. Không ngờ, không gian thế giới này lại ẩn chứa rất nhiều không gian. Chị Tử Yên, làm sao chị tìm được chỗ như vậy? Trần Hạo hỏi, chính là La Tử Yên phát hiện trước rồi đưa chúng tôi tới đây. Cô ấy nói nơi này liên quan đến ngươi Trần Hạo. Lý Mộc Mộc cũng ở đó, lúc này mới nhìn Trần Hạo rồi nói. Bây giờ, chị Tử Yên mượn thân thể của Tô Nhược Hy, sau khi nhập thể không lâu, cô đã rời khỏi thân thể của Tô Nhược Hy, trở thành một cá thể tồn tại tương đối độc lập. Liên quan đến tôi, Trần Hạo khá tò mò sau khi nghe điều này. Chuyện xảy ra như vậy, đêm đó Tử Yên cùng mọi người vội vàng rời đi nên không kịp hỏi rõ nguyên thần là gì và chuyện gì sẽ xảy ra. Hừ, Tiểu Hạo, ngươi có rất nhiều bí mật, trên thực tế Lăng Tiêu chỉ là một phần của ngươi. Không phải ngươi là thân phận của Lăng Tiêu sao? Tử Yên gật đầu nói. Là có ý gì? Trần Hạo ngạc nhiên hỏi. Chuyện này có liên quan đến một bí mật lớn mà ta cùng Lăng Tiêu phát hiện mấy vạn năm trước. Ta chưa từng đề cập bí mật này với bất kỳ ai. Đó là lý do cơ bản khiến ta và Lăng Tiêu đến địa cầu. Tử Yên nói, bí mật này, có liên quan đến tôi sao? Trần Hạo trong tiềm thức hỏi. Bất quá, La Tử Yên nặng nề gật đầu. Đúng vậy, bí mật này có quan hệ rất trực tiếp với ngươi. Nói chính xác, ta và Lăng Tiêu tới tìm ngươi, nhưng là lúc đó, chúng ta xem nhẹ về vấn đề thời gian, đo đó nửa đường. Lại càng gặp nhiều sóng gió, để rồi cuộc đời ta rơi vào đây. Lăng Tiêu, anh ấy đã hy sinh bản thân để cứu ta và lưu lại dấu vết linh hồn cho ta. La Tử Yên có chút buồn bực nói. Các ngươi tại sao lại tìm ta? Hơn nữa ngươi làm sao biết ta tồn tại mấy vạn năm trước, ta còn chưa sinh ra? Trần Hạo hơi kinh ngạc. Ta không biết giải thích với ngươi như thế nào, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, từ đầu đến cuối, ngươi thật sự chưa từng biến mất, nhưng là trong khoảng thời gian nhất định, diện mạo của ngươi thay đổi. La Tử Yên nói. Ta đi cổ gia cứu hai huynh đệ, trong đó gặp qua một chuyện, nghe bọn họ nói giống như cửu chuyển nguyên thần, lúc này mới thức tỉnh tiềm lực tầng thứ nhất. Cho nên chỉ có 3 ngày, thực lực của ta liền đã đột nhiên tăng mạnh, và ta đã đạt đến một cảnh giới mà ta thậm chí không thể nghĩ tới. Trần Hạo nói, Trần Bình An bên cạnh nghe vậy, kinh ngạc nói, không hổ danh là chỉ mấy ngày, Tiểu Hạo, ngươi cũng không phải là ngươi trước đây nữa. Trần Bình An rất hài lòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, một số chuyện, mặc kệ giấu giếm chuyện gì, xem ra cuối cùng ngươi sẽ từ từ phát hiện, mọi thứ dường như đều là thật số, Lăng Tiêu nói với ta không ai có thể thoát khỏi số phận này, mặc dù, Lăng Tiêu có trở thành người mạnh nhất, và từng thống trị toàn bộ vương quốc, anh ấy nói, anh ấy không thể thoát khỏi những số phận như vậy. La Tử Yên nói, cửu truyền nguyên thần, chính là lực lượng có thể hủy diệt đến cực hạn. Đại Thúc và Lực Bá cùng giật mình, phá hủy cực hạn. Đúng, cực hạn, không có kết thúc, không có kết thúc, có thể uy lực vô hạn, không có lực lượng nào có thể đụng vào cực hạn, nhưng đây là cửu chuyển nguyên thần, là lời đồn có thể hủy diệt cực hạn. Tất cả mọi người đều vô cùng sốc vào lúc này. Trần Hạo cũng tự mình chấn động. Vậy mà cửu La Vương muốn bắt ta, là muốn lấy nguyên thần từ ta. Trần Hạo sau đó hoàn toàn hiểu rõ. Đúng vậy, kỳ thực cửu La Vương chỉ là một tiểu vũ trụ. Và có rất nhiều người muốn có được ma lực kỳ dị này. La Tử Yên giải thích. Nhưng từ nhỏ đến giờ, ta chưa gặp phải người kỳ quái hay chuyện kỳ quái. Trần Hạo nhớ lại một hồi nói. Đó là bởi vì những người này kiêng kỵ và sợ hãi sức mạnh này trong ngôi. Họ sợ rằng ngươi kích hoạt sức mạnh này. Khi đó, nhiều người sẽ chết trong tay ngôi, và ngôi sẽ thực hiện những cuộc giết chóc điên cuồng. Một cách thảm họa, La Tử Yên nói. Nói như vậy, sư huynh Lăng Tiêu không phải kiếp trước của ta. Trần Hạo ngập ngừng hỏi. Cũng không phải, bởi vì sự xuất hiện của ngươi, Lăng Tiêu diệt vong, nhưng ngươi và hắn là tồn tại riêng biệt. Giống nhau điểm chính là, Lăng Tiêu là chủ nhân của bát chuyển nguyên thần, mà ngươi thì khác biệt, là đỉnh cấp chủ nhân của cửu chuyển nguyên thần. Tử Yên giải thích, Tử Yên cô nương, nói như vậy, chính là cửu chuyển nguyên thần tạo nên Tiểu Hạo. Trần Bình An trầm ngâm, ngược lại là Tiểu Hạo hoàn thành cửu chuyển nguyên thần. Trần Bình An chố mắt nhìn, nói như vậy, Tiểu Hạo là người có lực lượng vô cùng cực mạnh. Đúng vậy, lực lượng vô cùng mạnh này làm cho vô số người khiếp sợ. La Tử Yên nói, nhưng là, cái này cửu chuyển nguyên thần làm sao lại xuất hiện như vậy? Trần Hạo ngạc nhiên hỏi, lượt đầu tiên ta đã thức tỉnh tầng thứ nhất nhưng cảm giác không mạnh như ngươi nói. Chỉ là ta rất ít gặp địch thủ. Trần Hạo nở một nụ cười gượng. Sự xuất hiện của cửu chuyển nguyên thần trong kỳ thực có nhiều ý kiến cho rằng là do sức mạnh của bất diệt kim thân chuyển hóa mà thành, nhưng khẳng định này đã bị Lăng Tiêu bác bỏ, bởi vì chúng ta đã trải qua một số cuộc điều tra và không có điều đó được ghi chép lại. La Tử Yên lắc đầu, sau đó nói tiếp. Nhưng chúng tôi cũng nắm được một manh mối quan trọng, đó là chúng tôi đã tìm thấy viên đá vận mệnh chi thách và đồng thời mở nó ra. Khi đó, bao bí ẩn còn vướng mắc sẽ từ từ được giải quyết. La Tử Yên nói, chúng ta gấp rút đến địa cầu trước, ngoài việc chờ đợi sự xuất hiện của ngươi, chính là tìm viên đá vận mệnh chi thạch để tìm kiếm một số đáp án. Đáng tiếc, rất nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thành. Về phần ngươi nói, ngươi đã thức tỉnh tiềm năng bậc thứ nhất, tuy rằng cảm giác không được uy lực kinh khủng như đã nói, nhưng căn cơ tu luyện phát triển thì sẽ mạnh mãnh liệt. Chuyện này có lẽ liên quan đến việc ngươi gặp phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì lần trước chúng ta vừa nhìn thấy, ta đã phát hiện đạo cơ của ngươi đã bị hủy, lúc trước đạo cơ thức tỉnh cũng đã bị hủy rồi. La Tử Yên nói, bị hủy, chuyện này làm sao có thể được? Tôi không có tiếp xúc với bất luận kẻ nào như cao thủ thần bí, sao tự có thể đạo cơ bị hủy? Trần Hạo ngạc nhiên, cách chương.